Thế nó định thế nào? Nhà con đang ngồi tù, mà ngồi tù thì... Oanh ngắt lời rồi ôm mặt khóc nức nở. Minh lặng lặng lại ra hỏi. Cô Đốc, cô không nên buồn chán quá. Chú ấy có tốt bụng đối với người ta, thì chắc chú ấy không gặp vận hạn đâu. Oanh vắt mũi, tựa cằm vào đầu gối đáp. Em chỉ biết rằng rồi em khổ, nhà em chửa nói ra, nhưng để em thì nhất định quy cả tội vào em. Để em bảo nhà em ngồi tù, thì cửa nhà tan nát. Bà Tuần nghiến răng. À, con mẹ ấy nó dọa. Nó dọa nó bỏ mày phải không? Được, cho nó bỏ. Oanh nằn nỉ. Con xin mẹ chớ nóng. Nếu việc ấy mà đến thế, chỉ con là khổ nhất mà thôi. Việc gì mà khổ? Biết thế thì ngày trước tao cứ gả mày cho thằng Trường cho xong, thì bây giờ mày cũng được làm bà huyện. Oanh nhìn mẹ thở dài. Một lát nàng nói. Nhà con hối hận lắm rồi. Chắc lần này thì cạch đến già, chẳng dám chơi bời nữa. Xanh gật đầu. Có lẽ mà xong việc này nó mới ở yên được với nhà ấy. Nhưng từ khi cưới cô, mẹ đã tốn kém bao nhiêu rồi. Bây giờ cô lại xin mẹ nữa hay sao? Oanh yên lặng không đáp. Minh nhìn chồng căm giận cái thói ích kỷ nhỏ nhen về tiền tài. Nàng bèn nói. Nhưng bỏ tiền ra để mua lấy sự hòa thuận của cô và chú Đốc, tôi tưởng không phải vô ích. Xanh lườm vợ, Oanh nói. Bẩm mẹ, con xin mẹ lần này là lần cuối cùng. Để con ghét bỏ con, nhà con hắt hủi con. Nhưng đến lúc thấy con mang lại được cái hạnh phúc gia đình mười mươi mất, thì quyết là phải hồi tâm nghĩ lại. Bà Tuần bĩu môi. Quyết? Cô dám quyết như thế? Vâng, con quyết như thế. Xanh nói gạt. Nhưng phận ai người ấy có rồi, cô nói khó nghe lắm. Và cô muốn xin mẹ thì chú ấy phải đến đây. Lại sức chán chưa chắc mẹ đã cho nữa là. Bẩm mẹ định thế nào? Bà Tuần đáp quả quyết. Chứ như tao thì tao cho mà tan tành. Nó bỏ thì mày về. Vẻ vui sướng hiện trên mặt Xanh, nhưng trái lại Oanh khóc. Thì con tự tử. Mình thương hại thở dài nói đỡ. Bẩm mẹ, mẹ nên thương cô Đốc. Xanh lại lườm vợ và hỏi Oanh. Thì chú ấy nợ ai và bao nhiêu tiền? Nợ có 400, nhà cự phú trên hàng nón. Xanh đưa mắt nhìn Minh nói khẽ. Đấy, 400 thì thành ngót 500. Oanh nói. Vâng, 472 đồng. Xanh nói to. Thế là chết, dây với lão cự phú thì phải biết với nó. Minh thấy chồng xấu hung, nàng bực mình lắm, bèn nói. Bẩm mẹ. Nhưng Xanh gắt. Thôi, mợ vào thổi cơm ăn xong, tôi còn phải đi đằng này. Minh ngậm ngùi đi lảng vào trong buồng để nghe rõ câu chuyện kết liễu ra làm sao. Nàng rất phục bụng Thẩm đối với nàng. Phục Thẩm bao nhiêu, nàng lại căm giận chồng bấy nhiêu. Nàng đoán trước rằng dù bà Tuần có muốn cho tiền Oanh để trả nợ cho Thẩm, nhưng chồng nàng chắc không bằng lòng. Và độ này bà rất túng, làm gì có một lúc đến ngót 500 đồng bạc để cho Oanh được. Nhà cự phú, nàng cũng biết tiếng xưa nay là hay lật mặt. Thế thì Thẩm hẳn chả yên được với nó. Nó kiện Thẩm, nó bỏ tù Thẩm, nó làm cho gia đình Thẩm tan tành. Ấy thế mà món nợ ấy trả xong, Oanh sẽ được sung sướng. Nghĩ đến từng ấy điều, nàng thở dài lắng tai nghe thấy Oanh khóc lóc, và chồng nàng cứ một mực khuyên can mẹ mặc kệ. Nàng không đăng tâm để cái cảnh bất bình ấy diễn ra mãi ở cạnh mình. Nàng bèn vào bếp và sai con Sen ra mời Oanh và nàng hỏi. Oanh lược thử vừa đến, Minh hỏi ngay. Cô cứ vẻ yên tâm, chú ấy không việc gì đâu. Cô không phải lo một tí nào nữa. Oanh chán nản lắc đầu. Có mẹ mẹ không bênh, có anh mặc kệ, em còn hy vọng nỗi gì? Không việc gì mà hết hy vọng, vì cô còn chị dâu. Oanh lắc đầu như mỉa mai cái thế lực của cô chị dâu Hẩm. Xong Oanh cũng ra ý nhã nhặn đáp. Vâng, nếu chị có phép tiên. Minh cười nói. 2 giờ chiều nay chú và cô ở nhà, có người bạn đến chơi. Oanh cũng chẳng buồn hỏi xem người ấy là ai, bèn gật đầu. Vâng, người ấy đến để gặp nhà em và em lần cuối cùng. Thiếu Anh thổ lộ những lời tuyệt vọng, mình nước mắt chảy quanh, nàng dục. Cô về đi, cứ vui vẻ mà ăn cơm như thường, không hơi đâu mà buồn vô ích. Rồi Oanh ra nhà ngoài, Minh nhìn theo, thở dài. Cái kết quả của việc làm của Minh ngày hôm ấy thật là lạ lùng. Vào lúc hơn 2 giờ, trong khi bà Tuần thấy Minh đi vắng đâu đã lâu mà không xin phép bà tức giận và bắt Xanh nại hòm nàng để khám xem có tang vật gì về việc ngoại tình hay không. Thì ở ngoài đường Thẩm và Oanh xuống xe, hớn hở chạy vào, cuống quýt hỏi dồn. Bẩm mẹ, chị cả đâu, còn không ngờ. Rồi Oanh móc túi lấy ra cái văn tự. Bà Tuần thấy Oanh hỏi chị cả càng giận, xong bà ngạc nhiên. Oanh nói, chị cả cứu cả nhà con, chị ấy làm cho chúng con sạch nợ. Đoạn cảm động quá, Oanh ôm bà Tuần khóc nức nở. Thẩm bẽn lẽn hỏi Xanh, chị đâu anh? Oanh nói, em không ngờ đâu, nhà ta có phúc được chị cả làm dâu. Bà Tuần thấy Oanh cứ khen Minh hoài, bà hất Oanh ra, tức tối hỏi, thế nào, đầu đuôi ra sao? Nhưng thưa mẹ, chị con đâu? Nào tao biết được. Thẩm bẽn lẽn nói, thưa mẹ, vì con chót dại dột chơi bời, ăn tiêu vùng không biết tiếc của, nên một hôm chị cả đến đằng con, nói khó với con rằng đóng giúp cho chị một bát họ. Con vẫn cảm cái bụng tốt của chị con, nên vui lòng nhận lời đóng mỗi tháng 20. Rồi đến ngày dốc ống, chị con đến nằn nỉ với con rằng chót tiêu hết cả tiền và xin con hoãn vậy. Con rất ân hận vì hôm ấy có hơi tỏ ý giận chị. Nhưng thấy chị con kể tình cảnh, con tưởng thật, con thương hại đành chịu vậy, và cũng kể như không có món tiền 400 ấy. Nào ngờ chị con làm cách để dành tiền cho con, mà đến hôm nay chị mới cho con hiểu. Bà Tuần vẫn chưa hiểu, cau mặt hỏi, thế chị ấy làm thế nào? Chị con lấy tiền của con đóng họ, đến nhà cự phú trang trải món nợ cho con. Bà Tuần nghe chừng đã hiểu. Bà Tuần gật đầu. Oanh nói tiếp, thế mà chị con không ra mặt trả nợ cho nhà con. 2 giờ hôm nay con thấy có một đứa bé mang cái phong bì lại nhà con, trong có cái văn tự. Xanh sung sướng, bà Tuần nói, nhưng lấy lẽ gì cô bảo là chị cả trả nợ? Vì ban sáng chị con hẹn giờ ấy có người lại chơi, và bảo nhà con với con đợi ở nhà, và nhà con đóng được 480 đồng, thì trong phong bì có cái văn tự và 80 đồng bạc. Nhà con đoán là chỉ có chị cả làm việc này chứ không ai. Bà Tuần lặng người nghĩ ngợi. Oanh hỏi, thưa mẹ, chị con đi từ bao giờ? Từ lúc 1 giờ. Rồi bà hỏi nhỏ Xanh, trong hòm nó có gì không? Xanh móc túi lấy tờ giấy con ra đưa mẹ. Thưa mẹ, có cái này. Oanh ngạc nhiên rú lên, cuống măng đa 5.000, chị ấy gửi cho ai? Bà Tuần nghi ngờ, quái, tiền đâu thế nhỉ? Thẩm đưa mắt nhìn vợ, nhưng Oanh hiểu ý mẹ, chắp tay vái lấy vái để. Con lạy mẹ, mẹ đừng ngờ oan chị con, nhà ta ăn ở kém, phải biết phục người ta mới được. Thẩm nhìn kỹ mảnh giấy rồi cau mặt nói, số cuống măng đa này là số cái măng đa gửi cho hội đồng cứu tế vừa rồi, hay cũng chị ấy gửi ở đây? Cả nhà im lặng. Xanh hớn hở lắm, nhưng vẫn vơ đáp, không có lẽ, nhà tôi làm gì có tiền. Thẩm chợt nghĩ ra, thôi phải rồi, báo đăng không biết ai được số 1 vạn, hay là chính chị chăng? Giữa lúc hàng trăm câu hỏi đương vặn vẹo óc mọi người thì Minh về, nét mặt vui vẻ. Oanh mừng rú chạy vội ra vồ lấy chị dâu khóc nức nở. Nàng khóc thật to, to đến nỗi không nói được ra tiếng nữa, mà bà Tuần, Xanh và Thẩm thì nước mắt chảy quanh. Chương 21: Thử tình. Đối với Oanh, mình không phải là một người thường nữa, mà là một bà tiên bà thánh, trời cho xuống để đem hạnh phúc cho mọi người. Bởi vậy cái gì Oanh cũng theo gương chị dâu. Oanh thường thở dài than thở với mình, tiếc thay, trước thầy mẹ cứ khinh rẻ chữ Tây, không cho em đi học. Nhưng mình càng nhũn nhặn và càng cố gắng ăn ở cho thật hoàn toàn. Bà Tuần đã biết bụng mình, nhưng đâu có ai nói chuyện nàng cư xử với Oanh ra người kẻ cả và khen nàng,

Chí vẫn kiên tâm nói: "Chị cứ ác mà cự tuyệt tôi hay sao? Chị không cứu tôi, cứu một người đã đem hiến cả tâm hồn để thờ phụng ái tình chị hay sao?" "Này, tôi bảo, anh còn nói nhảm nữa, tôi quyết không tha đó." "Chị ơi, chị lấy anh xanh thật phí cả cành mai cho cú đầu." Mình tức giận đập chân xuống đất. "À, ra tôi không ngờ anh xúc vật đến thế. Chồng tôi không ra gì cũng là chồng tôi. Anh đẹp anh giàu, tôi thấy xác anh. Anh đừng tưởng ai anh cũng có thể lấy lời ngon ngọt cám dỗ được. Tôi quen tự do, nhưng cái tự do của tôi là tự do có giáo dục. Chị ở đây khổ mà chị không biết hay sao? Chị làm phí cái tuổi xuân của chị, là tuổi được hưởng bao sự sung sướng. Chồng chị ghét chị, em chồng chị bắt nạt chị, mẹ chồng chị ác nghiệt với chị." Minh trợn mắt nghiến răng. "Anh không được nói động đến chồng, em chồng, mẹ chồng tôi. Tôi ăn ở hòa hợp với chồng, với em chồng, không việc gì đến anh." Ngắt lời, Chí cười lạt. "Nhưng mẹ chồng ấy thì chịu sao nổi." Minh căm hận rơm rớm nước mắt. "Chịu được hay không, anh không có phép biết. Tôi hẹn cho anh 1 phút, anh phải ra khỏi nhà này. Rồi tôi sẽ mách chồng tôi cho anh một bài học. Mẹ chồng tôi là mẹ tôi. Hễ anh nói động đến, tôi không để anh yên nữa. Mẹ tôi là một người hiền hậu nhân từ. Mẹ tôi là người đã rèn cặp cho tôi nên người. Suốt đời tôi tìm những dịp để báo hiếu còn chả đủ. Nữa là anh lại xui tôi oán mẹ chồng tôi. Anh định phá tan gia đình tôi. Anh định làm hại gia đạo tôi." Nàng nói đoạn thì Chí ôm choàng lấy nàng, nhưng nhanh như cắt, nàng hung hăng cầm cây ghế mây quật vào đầu Chí một cái. Chí sợ hãi chạy biến ra cửa mất. Giữa lúc ấy thì cửa tủ áo mở toang ra, huỵch một cái, bà Tuần ngã đồng cành, cái ván dưới sàn gãy vụn. Bà lóp ngóp dậy, lạch bạch chạy đến Minh, xua tay run run nói: "Thôi thôi, được rồi được rồi, mẹ lầm con ơi, mẹ sướng quá." Rồi bà ôm lấy nàng dâu cười khanh khách. Minh vừa cảm động vừa căm giận vì bà. Nhưng khi trông thấy cái nụ cười thành thực của bà lóe trên môi xám xịt và giọt nước mắt nó thấm trên ngực áo bà lấm nhức đất, nàng chống ngực thình thình, nở nang từng khúc ruột. Chương 22: Dạ Lữ Viện. Sau cuộc thử tình, bà Tuần vừa bẽ vừa ngượng, lại vừa hối. Bà buồn bã quá, đến nỗi bỏ cả bữa cơm chiều nằm dí như bị ốm. Bà thấy Minh thản nhiên như không và lại săn sóc đến bà quá, nên bà càng ân hận. Suốt đêm bà nghĩ ngợi thở dài luôn. Rồi đến gần sáng, trong khi bà đang nằm yên, Minh rón rén đến gần. Bà vào ngủ nhưng lim dim con mắt để xem con dâu làm gì. Thì ra Minh ghé tai nghe, chắc rằng xem bà ngủ có ngon giấc hay không, rồi lại sẽ sàng ra đi. Vì vậy bà rất cảm động, không thể nằm yên mãi, bà ngồi nhỏ dậy gọi: "Mợ cả." Minh dịu dàng đáp. Bà Tuần mỉm cười nói: "Mợ cả, mẹ trách mợ một điều." Nói đến đó bà im, để xem nét mặt con dâu. Nhưng Minh vẫn vui tươi nói: "Thưa mẹ, con có điều gì xin mẹ cứ bảo." Bà Tuần sung sướng: "Mẹ trách mợ một điều, là mợ đã làm mẹ phải ốm vì ân hận." Minh rào rạt cả người đứng lặng, rơm rớm nước mắt. Bà Tuần nói: "Con chớ giận mẹ nhé. Từ nay mẹ thề có trời Phật là mẹ ăn ở lại cho con vui lòng." Minh ngăn: "Chết, sao mẹ lại nói thế?" Bà Tuần nhảy xuống đất, chẳng xỏ chân vào giày chi cả, nắm chặt lấy tay Minh. "Mẹ được con, mẹ vui sướng không kể xiết. Trước kia mẹ lầm quá, con đừng giận mẹ nhé." Thấy nét mặt thật thà của mẹ chồng, Minh rất động tâm, bèn đáp: "Bẩm mẹ, con đâu dám thế." "Không, mẹ hôm nay chẳng đi, không như mẹ hôm qua và từ trước đâu. Mẹ biết mợ quá rồi, song mẹ rất bực mình, vì mẹ biết mợ sau cả họ hàng." Minh chổi nước mắt. Rồi cả hai mẹ con âu yếm chuyện trò cho đến tận sáng. Nàng thấy trong gia đình có vẻ hòa hợp, nên nàng như được tự do, ăn nói không cần phải giữ kẽ như trước. Bà Tuần mở tủ lấy ra những văn tự ruộng đất nhà cửa và chùm chìa khóa để giao cho Minh giữ, vì bà bảo cho Minh được toàn quyền trông nom coi sóc gia đình. Về phần Minh, nàng càng lấy việc đó làm lo lắng, vì nàng thấy cái bổn phận của nàng rất to. Dường như nàng là chủ cái hạnh phúc của nhà chồng vậy. Nhưng nàng không hề ngại ngùng về cái trọng trách ấy. Từ trước đến nay, nàng chẳng vẫn cố gây hạnh phúc cho gia đình Xanh hay sao? Rồi đến độ 10 giờ sáng, Xanh tiếp được một bức thư từ Hải Phòng để tên bà Tuần. Trong khi thấy chồng đang ngơ ngác ngắm nghía cái phong bì, Minh hiểu ngay là một tin làm vinh dự cho mẹ chồng và là một việc làm rõ rệt bụng dạ quân tử của nàng ra. Cái thư ấy là của ban tổ chức dạ lữ viện mời bà Tuần xuống cảng khánh thành viện và cảm ơn bà vừa mới cúng món tiền 5.000. Cố nhiên là bà Tuần và Xanh phải ngạc nhiên. Hai mẹ con đoán mãi không rõ ban tổ chức lầm tên hay là người ta nhạo bà vì bà đã chẳng cúng một đồng xu nhỏ. Hai người bàn bạc với nhau mãi, Toàn không dám đi, nhưng mình nói: "Mẹ cứ đi, đó không phải là lầm hay nhạo chi cả." Xanh nhìn vợ và bà Tuần cũng nhìn con dâu. Minh thổn thức, nàng cho rằng từ nay trở đi, đối với nhà chồng, nàng không nên làm những sự cao thượng bất ngờ như thế, nên vội vàng thưa: "Bẩm mẹ, vì con thấy công cuộc làm dạ lữ viện rất chính đáng, nên con chót giấu mẹ cùng món tiền đó." Bà Tuần và Xanh cùng trố mắt nhìn Minh, nét mặt vừa ngạc nhiên, vừa kính phục, vừa cảm động. Một lát bà nói: "Thế mà mợ lấy tên mẹ?" Mình tươi cười đáp: "Vâng, bởi vì tuy là tiền con, nhưng trên còn mẹ." Bà Tuần lặng người, lấy vạt áo chấm mắt, rồi nhìn Xanh thở dài hỏi: "Già mợ có riêng 1 vạn bạc để làm 2 việc nghĩa?" Chàng có ý tiếc, nhưng bà Tuần kinh ngạc, cứ há hốc mồm ra để nghĩ rồi hỏi: "1 vạn bạc để làm 2 việc nghĩa, trời ơi!" Mỉm cười, Minh gật đầu: "Bởi vì 1 vạn ấy, con không phải đổ mồ hôi nước mắt mới kiếm được." Xanh thở dài buồn bã hỏi: "Mợ được số à?" Bà Tuần nhìn Xanh, lại nhìn Minh cũng hỏi: "Thế nào, mẹ chưa hiểu?" Mình đáp: "Bẩm mẹ, con được số đấy ạ." Nói đoạn, nàng sung sướng cười khanh khách. Bà Tuần gật gù: "À, mẹ hiểu rồi. Thế ra mẹ được số 5.000 ấy với 5.000 này." Nhưng bà vẫn ngơ ngác. Đoạn một lát, bỗng bà cười rất to như điên cuồng: "Mẹ hiểu thật rồi." Rồi rối rít bà hỏi: "Thế dạ lữ viện mời mẹ xuống là phải đấy nhỉ?" "Vâng." Nhưng tự nhiên bà lại ngơ ngác hơn hỏi: "Con được số thật hay bỡn?" "Thật ạ." "Thế thì con kín đáo quá." Minh cười đáp: "Bẩm mẹ, nào có phải con dám giấu mẹ cái tin con được số đâu. Nhưng thật thì con cũng không biết, để chốc nữa con bẩm mẹ nghe." Bà Tuần nóng ruột giục: "Không, mợ nói ngay cho mẹ biết kia." Vừa lúc ấy Oanh về chơi nhà. Bà Tuần mừng rỡ kể chuyện cho Oanh nghe rồi mắng Oanh: "Trước tao không bằng lòng vì mày hay hỗn với chị cả." Oanh ngược, nhưng Minh gạt đi ngay. Oanh hỏi: "Thế chị nói đi, chị được số thế nào?" Minh nhìn bà Tuần thân mật nói: "Thưa mẹ, con không nhớ từ ngày nào chị Xuân con có vay của con 1 đồng bạc. Độ nọ chị ấy thấy con túng quá mới nhắc con và trả con món tiền mà chính cả con lẫn chị ấy cùng quên băng đi. Con không nhận là chị ấy nợ con, mà chị ấy thì cứ quyết rằng vì lâu ngày nên con lãng mất. Con nhất định không cầm tiền, chị ấy bèn bảo: "Thế thì tôi cứ mua cho chị 1 phiếu sổ số. Con tưởng chị ấy nói vậy rồi bỏ qua đi. Ai ngờ chị ấy mua thật, và đến hôm mở số, chị ấy hớn hở vui mừng lại tìm con, bảo con trúng 1 vạn. Bà Tuần ngửa mặt lên nhìn con dâu để nghe chuyện. Bà run lên hỏi: "Thế ai giữ lá phiếu này?" "Chị Xuân ạ." "Ồ, thế giá phải người khác thì cứ ỉm đi, ai biết đâu nhỉ?" "Bẩm chúng con chơi với nhau, cốt thật thà làm đầu." Bà Tuần há miệng to gật gù khen nức nở: "À, già các cô tốt bụng thật, quý hóa quá." "Vâng, mà những tiền phí tổn gửi mang đa cũng do chị Xuân bỏ ra cho con. Chị nói cũng như món tiền thêm vào làm cho việc nghĩa." Bà Tuần lặng yên một lát, rồi bùi ngùi thở dài với Oanh: "Người thế mà ế chồng hoài nhỉ." Minh mỉm cười, Oanh đáp: "Không phải ế, Chắc người ta nghĩ thế nào mãi chưa muốn lấy chồng. Chứ người đẹp mà giàu thế, thiếu gì người hỏi. Bỗng bà Tuần nghĩ được một ý hay. Bà à một tiếng rồi nói với mình. Mợ ạ, mẹ nói phải thì mợ nghe, mà nói trái thì mợ đừng nhớ nữa nhé. Hôm nào rỗi, con gạn lời hỏi thử xem cô Xuân có muốn làm lẽ con không. Nói đoạn bà đắc chí cười như nắc nẻ, làm cho Xanh bẽn lẽn thẹn đỏ mặt. Oanh có mặt xua tay. Chết, sao mẹ gàn thế? Sao mẹ nghĩ quẩn thế? Không, chị chớ nói đến tai người ta, rồi người ta cười cho đấy. Mình chưa trả lời thì bà Tuần nói. Mẹ yêu những người tử tế lắm, nên muốn ghem ghép cho người ta. Mình đáp. Nhưng thưa mẹ, chị ấy gàn dở hơn con đấy ạ. Mợ thì gàn dở gì, nhà có phúc mới lấy được mợ. Bây giờ mẹ yêu những người phái mới lắm. Rồi bà nói đùa. Mợ coi, nay mời mẹ cũng tân thời cho mà xem. Thôi, à mà mẹ không bắt ai kiêng tên nữa. Kiêng tên chỉ tỏ cho người ta biết chứ ích gì. Đoạn bà đứng phắt dậy giơ tay ra. Minh chẳng hiểu bà định làm gì. Bà bèn với lấy tay Minh, dùng 3-4 lượt. Cả nhà cười ồ. Minh cảm động vì thấy mẹ chồng phản phơ quá. Nàng càng ngập ngùi nhớ lại những việc xưa. Bàn tán một lát về sự kiêng tên, rồi bà Tuần hỏi Minh. Mẹ muốn nhân tiện cuộc đi Hải Phòng mà về nhà quê hôm nay. Để mời, à quên, mai ra dự cuộc khánh thành, mợ tính có nên không? Mình đáp. Bẩm cái đó tùy mẹ. Anh nói. Mẹ cho cả nhà về hầu mẹ, mẹ ạ. Bà Tuần dài mồm nói. Vâng. Xanh tán. Mẹ nên thuê chiếc ô tô mà đi cho sang trọng. Chẳng lẽ mẹ đã cúng đến 5.000, lại đi xe kéo ra dạ lữ viện, không coi được mẹ ạ. Bà Tuần lại dài mồm đáp. Vâng. Đoạn Xanh khoái chí mặc áo đi thuê xe. Mình đắn đo một lúc rồi nói. Con xin phép mẹ cho con ở nhà, vì hôm nay con chót hẹn với chị Xuân một việc. Bà Tuần cau mặt. Nhưng con không đi với mẹ thì mẹ không vui. Oanh nói lời. Thật đấy, mẹ thì cổ, anh cả thì ngớ ngẩn, em thì bỡ ngỡ, rồi biết khi đến dạ lữ viện mẹ phải làm thế nào. Mình đáp. Thì mai chị đi xe lửa thứ nhất xuống cảng, mãi 4 giờ chiều mới khánh thành kia mà. Bà Tuần hỏi. Mợ cần ở lại thật à? Vâng. Bà Tuần hoa tay. Thôi được, mợ muốn làm gì thì làm, mợ định thế nào mẹ cũng nghe theo. Mình nhắc Oanh. Kìa, cô hãy về bên nhà xin phép trước đã chứ. Bà Tuần nhìn Oanh nghiêm trang mắng. Đấy con bé, thật mẹ thấy mẹ con vợ chồng chị em ăn ở với nhau như thế này, mẹ chắc mẹ còn được sống lâu. Oanh về, bà Tuần và Minh sắm sửa hành lý. Rồi trong khi Minh vào bếp giục người nhà làm cơm mau, bà Tuần lại gọi nàng lên. Bà trỏ vào mặt bà và híp mắt cười bảo. Đến chỗ giặt những người mới mà mẹ cổ quá không coi được. Mợ biếu mẹ ti phấn, thử xoa cho mẹ xem ra sao nào. Minh bật cười, nhưng nàng rất sung sướng vì không ngờ mẹ chồng nàng cũng chịu ảnh hưởng nàng mà chuộng mới đến thế. Bà muốn mới bề ngoài thì rồi sau bà cũng mới cả bề trong. 5.000 bạc tình cờ nàng có để làm vinh dự cho bà, chẳng qua chỉ giúp thêm cho mẹ chồng nàng phục nàng mà thôi. Chứ chí nhất lại, lòng thành thực của nàng mới thật đã cho nàng cái phần thưởng rất quý. Độ nửa giờ Xanh đưa ô tô về nhà, rồi Oanh cũng vừa đến. Ăn cơm xong, bà Tuần soi gương đánh lại ti phấn và tới tấp dục các con đi. Mình vui vẻ ra cửa đứng để tiễn. Chiếc xe mở máy chạy, Minh nhìn theo. Bà Tuần chính chuyện ngồi giữa, dòm qua mặt kính sau, gật gù với nàng dâu. Mai xuống xe lửa thứ nhất nhé. Minh đáp to. Vâng. Chiếc xe chạy xa dần, nhưng sau lần mặt kính, Minh vẫn thấy mặt mẹ chồng, đầu thì gật lia lịa, miệng thì lắp bắp. Nàng hiểu rằng những câu bà dặn chắc không quan trọng gì, nên nàng cũng đáp. Vâng vâng. Chương 23. Trong toa xe lửa. Hôm sau mình đi chuyến xe lửa thứ nhất xuống Hải Phòng. Nàng lấy vé hạng 3 để ngồi cho được thảnh thơi rộng rãi. Trong toa hôm ấy vắng khách,